Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 362, vào cung. Giá, các huynh đệ, không dùng được một giờ, chúng ta liền đến Trường An rồi. Các loại hầu ra giao xong rồi kém, chúng ta có thể hồi hộ huyện rồi. Đến thời điểm rượu thịt quản ăn no. Nếu ai không uống tái bất tỉnh nhân sự, người đó chính là không cho ta lão viên mặt mũi. Lập tức tới ngay nhà, Viên Hồng cũng có chút hưng phấn. Vợ con hắn đều tại hộ huyện rồi. Này vừa ra chính là suốt đã hơn một năm thời gian. Để cho hắn làm sao có thể đủ không nhớ nhà đây. Bây giờ Trường An đang ở trước mắt, hắn tự nhiên là có nhiều chút hưng phấn. Hưng phấn không chỉ có riêng là một cái Viên Hồng, bên người hán tử giống như vậy, vừa nghĩ tới bản thân lập tức thì sẽ đến nhà, suy nghĩ một chút nữa trong lòng ngực của mình kim bánh bột ngô. Bọn họ đã cảm thấy nhân sinh tràn đầy hy vọng, lần này quỷ vương quân số người chết tương đối nhiều, sắp tới 1.000 người, nhưng là những thứ này nhân gia quyến, có thể không dùng được bọn họ lo lắng. Thậm chí là bọn họ tương lai hai đệ tam nhân cũng không dùng tới bọn họ lo lắng. Hầu gia tự nhiên sẽ chiếu cố bọn họ, cho bọn hắn tìm công việc. Này cũng là bọn hắn trên chiến trường công kích tại sao một chút không sợ chết nguyên nhân. Bởi vì bọn họ biết, liền coi như bọn họ ngã xuống, bọn họ cha mẹ vợ con cũng sẽ không có chuyện, thậm chí còn có thể sống được càng dễ dàng. Mà một khi bọn họ giết người, lập công, các loại đợi bọn hắn ban thưởng, không chỉ có riêng là triều đình về điểm kia tội nghiệp tiền thưởng. Khác không cần phải nói, chỉ là trong ngực một khối này kim bánh bột ngô, bọn họ coi như cho triều đình chặt lên 100 cái đầu người cũng không đổi được. Nhưng bây giờ vững vững vàng vàng nằm ở tại bọn hắn trong ngực. Đây cũng là bởi vì ai? Toàn bộ quỷ vương quân nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch đều tựa như là đối đãi thần linh trở lên. Tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Chỉ cần là Tô Bạch truyền đạt mệnh lệnh, coi như để cho bọn họ tại chỗ tự sát, bọn họ cũng ngay lập tức sẽ chấp hành. Ngạch, cái này ít nhiều có nhiều chút khoa trương. Tô Bạch nghe sau lưng quỷ vương quân có chút huyên náo. Tiếng cười đùa. Tô Bạch cũng không có đi ngăn cản, những thứ này đều là với chính mình trên chiến trường bính sát sống được huynh đệ. Đều nhanh đến nhà, nơi nào đến nhiều như vậy quy củ. Coi như Tô Bạch cũng dự định gia nhập bọn họ, đồng thời nói đùa thời điểm, phía trước bỗng nhiên xông lại một con ngựa. Con mắt của Tô Bạch híp một cái, theo bản năng liền bưng lên trong tay phượng xí lưu kim đinh ba. Tô Bạch là võ tướng, lần này trở về dĩ nhiên phải mặc đến chính mình khôi giáp. Như vậy trong tay binh khí tự nhiên cũng là không thể thiếu. Tô Bạch chi hai lần trước chấp hành nhiệm vụ sau khi trở về, cũng bị nhân gia ám sát. Này cũng để cho Tô Bạch có chút bóng mờ. Bây giờ nhìn trước mặt một người cưỡi ngựa bay tới, lập tức liền cho rằng lại vừa là ám sát. Không đơn thuần là Tô Bạch nghĩ như vậy, Ngô Sư cùng Viên Hồng cũng trong nháy mắt cảnh giác. Ngô Sư kia một tấm nhân cao đại cung đã phóng giống như mãn nguyệt. Một cái đặc chất thiết vũ mũi tên đặt lên trên dây cung liền muốn bắn ra. Đối phương tên kỵ binh kia hiển nhiên cũng là phát hiện bầu không khí có cái gì không đúng. Giơ hai tay lên thật cao, biểu thị chính mình không có vũ khí. Đồng thời cao giọng hô, hầu gia, điện hạ liền ở phía trước các loại ngài đây. Tô Bạch nghe được thanh âm sau thanh tĩnh lại, đối sau lưng vung tay lên, tỏ ý là người mình. Cái thanh âm này Tô Bạch nghe qua, xác thực đúng là thái tử nhân, là Khâu Công Công thu con nuôi, bình thường làm việc vẫn tính là vững vàng. Tô Bạch thúc vào bụng ngựa nghênh đón. Trong miệng cười hỏi, công công, điện hạ ở phía trước. Tên kia tiểu thái giám đang khi nói chuyện cũng đi tới trước người Tô Bạch. Tung người xuống ngựa cung kính quỳ dưới đất nói, hồi bẩm Vô Song Hầu, bệ hạ đã tại phía trước các loại ngài cho tới trưa rồi. Ồ, Tô Bạch nghi ngờ lên tiếng, sau đó nói, điện hạ ở nơi nào? Kia tiểu thái giám đưa tay chỉ xa xa quan lộ nói, qua giao lộ là có thể nhìn thấy, điện hạ mới vừa rồi cũng là nghe được tiếng vó ngựa. Để cho nô tài tới xác nhận một chút, nếu đúng là Vô Song Hầu ngài trở lại, còn cho phép tiểu nhân trở về truyền cáo điện hạ. Tô Bạch gật đầu nói, công công mời. Tiểu thái giám lúc này mới đứng lên xoay mình bên trên mã đảo. Hầu ra, một hồi thấy, giá, đang khi nói chuyện thúc vào bụng ngựa, tại chỗ quay đầu ngựa lại, hướng tới nơi chạy đi. Sau lưng Quỷ Vương quân lúc này mới chạy tới. Tô Bạch nhẹ nhàng hạ thấp xuống đè tay nói, chậm lại tốc độ hành quân. Phải, ngoặc kép, Lý Thừa Càn thấy tiểu thái giám sau khi trở về, có chút khẩn trương hỏi, nhưng là Vô Song Hầu. Tiểu thái giám gật đầu liên tục nói, không sai điện hạ, chính là Vô Song Hầu. Nghe vậy Lý Thừa Càn nụ cười trên mặt thế nào cũng không che giấu được. Qua lại ở trong lương đình độ bước, lại là có chút gấp vội vã đứng lên. Khâu Công Công cười híp mắt đứng sau lưng Lý Thừa Càn nói, điện hạ, không cần phải gấp. Chưa tới một lượng khắc đồng hồ, Vô Song Hầu đã đến. Lý Thừa Càn cười gật đầu nói, bản cung cũng là biết, làm thế nào cũng không tĩnh tâm được. Khâu Công Công cười híp mắt nói, điện hạ đối hầu ra yêu quý ân cần chi tâm, thật là tiện sát lão nô rồi. Lý Thừa Càn ha ha cười nói, người lão già này, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Cảm giác chấn động cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí theo tiếng vó ngựa, đặt ở trong lương đình ly rượu cũng đang rung động nhè nhè. Lý Thừa Càn cũng rốt cuộc chịu đựng không nổi, đi ra lương đình ngoại, đưa cổ dài nhìn về phía phương xa, muốn nhìn một chút Tô Bạch trở lại chưa. Vừa nhìn xuống, liền nhìn thấy một màn màu đen chậm rãi ở đường nơi khúc quanh lộ ra. Kia người cầm đầu một thân nước sơn hắc khải giáp, dưới quần chiến mã cũng giống vậy một thân đen nhánh. Trong tay kia phượng xí lưu kim đinh ba thang cánh nhưng là sáng ngời vô cùng. Là không phải Tô Bạch, còn có thể là ai? Lý Thừa Càn nhìn thấy Tô Bạch một khắc kia, cũng biết tự mình ở Trường An bên trong, lại cũng là không phải cô quân phấn chiến. Giống vậy. Tô Bạch cũng nhìn thấy Lý Thừa Càn, thúc vào bụng ngựa, ra tốc chạy tới nơi đây. Trong tay đại thang tự nhiên lưng ở sau lưng, tỏ rõ chính mình không có những ý nghĩ khác. Nếu không những thủ hộ đó thái tử đại nội cao thủ sợ là liền muốn ra tay ngăn trở hắn. Tô Bạch dưới quần chiến tốc độ ngựa độ rất là không bình thường. Thời gian mấy cái nháy mắt cũng đã vọt tới trước người Lý Thừa Càn 5 mét khoảng cách. Tô Bạch hung hăng kéo một cái cương ngựa, chiến mã đứng thẳng người lên, ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng, vó ngựa lúc này mới hạ xuống. Chính là vào lúc này, Tô Bạch xoay mình nhảy xuống chiến mã, trong tay đại thang xen vào dưới thân thể, đưa ra giơ lên hai cánh tay cùng Lý Thừa Càn nặng nề đang ôm nhau. Hai người đồng thời ha ha cười to lên. Âm thầm hộ vệ Lý Thừa Càn huyền vệ môn, chính là yên lặng để tay xuống trung cung tên. Tấn quản bọn họ cũng đều biết Vô Song Hầu là sẽ không làm thương tổn thái tử. Nhưng là mới vừa rồi bộ dáng kia, còn chưa do để cho bọn họ làm được chuẩn bị công kích cử động. Tô Bạch vỗ nhẹ nhẹ đánh Lý Thừa Càn hai cái sau lưng nói. Điện hạ hồi lâu không thấy, người này thân thể ngược lại là rắn chắc không ít. Nhị người nói chuyện lúc này cũng phân là mờ. Lý Thừa Càn nhìn về phía Tô Bạch nói, hiền đệ nhưng là đen rất nhiều rồi. Tiểu tiểu phòng sách XXS163. Tô Bạch cười ha ha nói, trên biển sóng gió đại, ánh mặt trời đủ, điểm đen cũng là bình thường. Lý Thừa Càn kéo Tô Bạch tay nói, hiền đệ, thấy qua phụ hoàng sau này cũng không thể đi vội vã. Vì huynh đối những thứ kia trên biển chuyện nhưng là hướng tới rất còn phải hiền đệ ngươi cho vi huynh thật tốt nói một chút mới là, nghe vậy Tô Bạch cười nói. Đó là tự nhiên, sau khi nói xong Tô Bạch, đỡ, đến Lý Thừa Càn đi về phía Lương Đình. Bên ngoài thời điểm, Lý Thừa Càn vẫn còn ở Trang Qua. Đây cũng là trước Tô Bạch dạy hắn, ở dẹp xong nhóm người trước, còn là không phải bại lộ thời cơ. Hai người đi vào Lương Đình sau, Viên Hồng mang người liên tiếp quản công tác hộ vệ. Bọn họ lấy Lương Đình làm bán kính 10 mét phạm vi đứng thành một vòng. Toàn bộ quay lưng lại, trong tay mã sóc coi là trường mâu như thế giờ ở trong tay. Trong Lương Đình ra Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn ngoại, cũng chỉ có Khâu Công Công rồi. Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn vừa mới ngồi ở trên băng đá. Khâu Công Công liền cầm lên trên bàn cầm bạch ngọc bầu rượu cho hai người, một người rót một ly rượu. Cười híp mắt nhìn về phía Tô Bạch nói. Hầu ra, đây chính là ba tư quốc tốt nhất rượu nho. Một ly thiên kim a. Nghe vậy Tô Bạch khẽ cười nói. Ô, ta đây ước chừng phải nhiều uống vài chén. Lý Thừa Càn trợn mắt nhìn Khâu Công Công một cái nói. Dùng ngươi lắm mồm. Ngoạc kép, Khâu Công Công vẻ mặt tươi cười, làm bộ làm tịch nhẹ nhàng đánh chính mình gò má hai cái nói. Phải phải là lão nô lắm mồm, Tô Bạch ha ha cười vài tiếng. Giơ ly rượu lên mặt ngó Lý Thừa Càn nói. Điện hạ, xin tràn đầy uống này ly. Ngoạc kép, Lý Thừa Càn cũng là cảm thấy hào khí, bưng chén rượu lên liền uống một hơi cạn sạch. Uống sạch sau này đem ly mặt dưới hướng Tô Bạch, tỏ ý mình cũng không có trộm gian dùng mánh lới. Tô Bạch đồng dạng cũng là uống một hơi cạn sạch, ly đáy xông về thái tử. Sau đó hai người lần nữa ha ha cười to lên. Lý Thừa Càn cười nói, ngươi hai năm qua không có ở đây Trường An, nhưng là bỏ lỡ không ít chuyện a. Tô Bạch cười nói, không sao. Chờ đến sau này bù lại cũng là phải. Lý Thừa Càn cười lắc lắc đầu nói. Có chuyện, có thể là không phải tốt như vậy bồ. Không nói cái khác, sợ là muội muội của ngươi bây giờ liền không nhận biết ngươi đi. Nghe vậy Tô Bạch cũng là cảm thấy tâm lý có chút ê ẩm. Chính mình rời nhà nhân lâu như vậy, cũng không biết người nhà của hắn bây giờ sinh hoạt thế nào. Phảng phất là đã nhìn ra nội tâm của Tô Bạch ý tưởng. Lý Thừa Càn cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, có ngươi Vô Song Hầu tên coi là bảng hiệu, ai dám đắc tội người nhà ngươi. Đệ đệ của ngươi Nhị Nghiêu bây giờ đã trở thành Trường An lớn nhất Sa Mã Hành ông chủ. Nghe vậy Tô Bạch lộ ra nụ cười. Nhị Nghiêu không hổ là từ nhỏ ở bên cạnh mình lớn lên, ý tưởng cùng nhãn giới đều là không bình thường. Hắn lại không suy nghĩ, cái ý nghĩ này hay lại là nhân gia vương phú quý cho hắn đây. Ngay sau đó Lý Thừa Càn tiếp tục nói, muội muội của ngươi bây giờ Vương Minh Châu đã có thể chạy, cả ngày cũng có thể nhìn thấy nàng ở Mô Mô Sơn bên trên chạy loạn. Dương Tam Nương ở sau lưng với lão mụ tử như thế theo sát không thôi. Đúng rồi, Dương Tam Nương cũng sinh là đối thủ tử. Nghe vậy Tô Bạch lại là hơi nghi hoặc một chút nói, điện hạ tại sao hiểu rõ ràng như thế? Lý Thừa Càn không trả lời, ngược lại là Khâu Công Công cười nói, này từ hầu ra đi Đăng Châu sau này, điện hạ mỗi tháng ít nhất cũng phải đi hai lần hộ huyện, chính là sợ hầu ra ngài không ở nhà có chút si mị võng lượng nhớ các ngài sản nghiệp. Tô Bạch tâm lý ấm áp, phảng phất như là có một cỗ nhiệt lưu bao vây tim mình như thế. Dùng một câu hoa xây đại thúc quảng cáo từ chính là ấm áp, rất thân thiết tương đương. Tô Bạch cười nói, làm phiền điện hạ rồi. Lý Thừa Càn cười nói, huynh đệ ta ngươi hai người, nói những thứ này khó tránh khỏi có chút khách khí đi. Tô Bạch cười ha ha nói, cũng vậy. Lần này trở lại Trường An sau này, trong thời gian ngắn nhất định là không thể đi rồi. Điện hạ có thời gian thời điểm xin đi hộ huyện làm khách, để cho thần tẫn một tận tình địa chủ. Lý Thừa Càn cười nói, cải lương không bằng bạo lực, chờ đến ngươi đi gặp qua phụ hoàng sau này, ta liền cùng ngươi đi hộ huyện ở thêm 2 ngày như thế nào? Tô Bạch cười gật đầu nói, như vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Thần lần này đi ra ngoài lâu như vậy, nhưng là toàn một bụng lời nói muốn đối điện hạ ngài nói đúng không? Đang khi nói chuyện, Khâu Công Công lại đem ly rượu rót đầy. Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn lần nữa tràn đầy uống. Chờ đến một bầu rượu uống xong sau này, Khâu Công Công cười híp mắt cầm lấy bút mực nói. Hầu gia, này Vô Song Đình là điện hạ cử bút viết. Không biết hầu gia có thể nguyện lưu lại Mặc Bảo. Tô Bạch cười ha ha nói. Chuyện nhỏ, nói xong cũng không khách khí. Nhấc lên bút lông thẳng đi về phía bên ngoài đình. Nhìn trước mắt Quỷ Vương Quân, cùng với sau lưng Thái Tử. Suy nghĩ một chút, nhấc lên bút lông, liền ở một bên đình miệng trên cây cột viết. Ngày xưa xấu xa chưa đủ khen. Sáng nay phóng đãng nghĩ không bờ bến, xuân phong đắc ý vó ngựa nhanh, một ngày nhìn hết Trường An hoa. Tô Bạch cử bút thời điểm, Lý Thừa Càn đứng ở Tô Bạch bên người, thấy Tô Bạch viết xong sau, không khỏi thở dài nói, hiền đệ đại tài a, quả thật là có văn có võ a. Khâu Công Công cũng là cười nói, điện hạ chẳng lẽ là quên, Vô Song hầu khắp nơi phong hầu trước cũng đều là đi văn thần. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là cười lên ha hà. Lý Thừa Càn chỉ cuối cùng đôi câu nói, này xuân phong đắc ý vó ngựa gấp, một ngày nhìn hết Trường An hoa nhị câu, thật là được bản cung tâm ý. Tô Bạch cười nói, kia bài thơ này sẽ đưa cùng điện hạ. Lý Thừa Càn vội vàng khoát tay nói, không không không, bài thơ này nhất định phải lưu lại nơi này Vô Song Đình, cung hậu nhân chiêm ngưỡng. Khóe miệng của Tô Bạch có chút co quắp. Chiêm ngưỡng, cái từ này có phải hay không là ít nhiều có chút không thích hợp chứ, tương đương ba người ở Lương Đình nội. Tướng nói chuyện thật lâu sau, Khâu Công Công ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc nói, điện hạ, đã sắp đến buổi trưa rồi, hay là trở về kinh đi. Lý Thừa Càn ngẩng đầu nhìn Thái Dương, cũng là nhẹ nhàng gật đầu nói, về trước Trường An cũng tốt. Đang khi nói chuyện, Lý Thừa Càn nhìn về phía Tô Bạch nói, hiền đệ cũng không cần cưỡi ngựa rồi, cùng bản cung cùng ngồi xe ngựa trở về đi thôi. Tô Bạch thấy Thái Tử cũng lên tiếng, tự nhiên cũng là không tiện cự tuyệt, lập tức gật đầu nói, như thế, thần liền từ chối thì bất kính rồi. Tô Bạch phân phó một tiếng, Quỷ Vương Quân vòng vây giải trừ. Tô Bạch đem mình chiến mã giao cho Viên Hồng sau này, liền cất bước lên Lý Thừa Càn xe ngựa. Thái Tử xe ngựa dĩ nhiên là rộng rãi vô cùng. Tô Bạch chân trước lên xe ngựa, chân sau Lý Thừa Càn cùng Khâu Công Công liền theo sau. Theo sau phu xe roi nhất thanh thúy hưởng, xe ngựa bắt đầu chậm rãi mở động. Tô Bạch lúc này mới thu nụ cười lại, nghiêm trang nhìn về phía Lý Thừa Càn nói, điện hạ, ở ta đi trong 2 năm này, Trường An bên trong có thể có cái gì biến hóa lớn? Lý Thừa Càn cũng giống vậy trở nên nghiêm nghị đứng lên, nhẹ nhàng gật đầu nói, đầu tiên là thay đổi nhân sự, chỉ là lục bộ thượng thư liền gần như đổi một cái khắp. Gần đây bởi vì ngươi nhóm kia Kim Ngân, phụ hoàng đối thổ phiên các loại phiên quốc cũng rõ ràng có ý tưởng. Bên trong xe ngựa, Lý Thừa Càn không ngừng nói với Tô Bạch đến. Ở Tô Bạch đi hơn 1 năm nay trong thời gian, Trường An cũng phát sinh biến hóa gì? Có cái gì tương đối lớn sự tình? Tô Bạch trong lòng mình, cùng đời trước lịch sử so sánh, một dưới so sánh, Tô Bạch mới phát hiện. Liền bởi vì chính mình cái này tiểu hồ điệp tồn tại, đại đường kết quả xảy ra lớn dường nào thay đổi. Xe ngựa chậm rãi khoan thai ở quan lộ đi lên vào, từ từ qua cửa thành, qua hường phố, qua thành cung, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN